Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 43, một buổi sáng bình thường hay là bất bình thường? Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, cố gắng tự kéo bản thân ra khỏi giấc ngủ. Từ từ mở dần con mắt, vẫn là khung cảnh thân thuộc. Trần nhà được sơn màu vàng cùng hình vẽ miếng tranh vô cùng là dễ thương. Chiếc đèn chùm rát vàng đang lấp lánh trên phía đỉnh đầu. Thân hình nặng trịch kia mới từ từ bước xuống chiếc giường êm ả, khẽ vươn vai một cái. Sun cúi xuống đất tìm kỹ xem đôi dép bông hình miếng tranh của cô đã đâu mất rồi. Sun nhảy tót xuống giường, lúc này mới thấy đôi dép vẫn được để gọn gàng dưới đất nhưng lại bị chú gấu bông to đùng của Sun đè lên. Sun đi đôi dép vào, đặt con gấu bông to đùng lên giường, đi đến phía cửa sổ, kéo tấm rèm trắng muốt sang một bên, lúc này hàng ngàn ánh nắng mới vô tư nhảy vào, Sun bây giờ như phát sáng. T.G. không khéo thành con đom đóm mất thôi. Đầu óc Sun hiện tại đang xoay mòng mòng. Chợt cô nhớ lại cảnh tối qua đã diễn ra. Cô chạy thật nhanh ra phía cửa. Mở của cực kỳ mạnh tay. Làm gì mà vội thế? Vẫn cái giọng lạnh lùng của Rick. Trời ơi, hôm qua Jin là người đẩy tôi ra khỏi viên đạn hả bà? Sun, u cầm, sao, Rick, anh Jin có sao không bà? Sun, giày xước nhẹ, Rick, ơn trời, Sun, lúc này Sun nhìn lại mới thấy hiện tại Rick đang mặc bộ đồng của Moon rất quen thuộc và trong dáng vẻ của Hân. Sun nhìn lại mình mới thấy mình vẫn còn đang mặc chiếc váy ngủ dài tới đầu gối hình chú thỏ cực ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đầu tóc thì bù xù như cái ổ gà. Á, tôi phải VSCN ngay bây giờ. Sun lao với vận tốc ánh sáng vào phòng vệ sinh. Lát sau Sun bước ra với bộ đồng phục Moon, chiếc áo trắng, cổ áo viền sọc đen kết hợp với chiếc váy dài tói đầu gối cũng màu đen nốt. Sun vừa lấy cái cặp sách, nhét vào trong cặp vài quyển vở, một chiếc hộp bút, một cái máy chơi game, một cái iPhone và một cái máy nghe nhạc, xong rồi đó đi thôi. Sun và Rick từ từ đi xuống nhà. Rick cũng vớ lấy cái cặp đã được để sẵn lên chiếc ghế salon ngoài phòng khách. Cả hai cùng sóng bước đi tới trường. Á, không, Sun tự dưng hét lên. Chấm, Rick thì chả nói gì nhưng tay chân thì đang giãy giụa. Cách trường.